Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 148, đánh bể vực chủ. Tinh linh hiện, vì sao không có khả năng? Lâm Phong trường thương rung lên, thuộc về 13 giai hắc ám chi lực lần nữa phát động. Ám tinh tinh lực, cũng bị Lâm Phong toàn bộ gia trì ở tại trên người. Hắc ám chi lực phát động phía sau, dù cho Lâm Phong mặc trên người là hoàng kim áo giáp, thế nhưng trên người của hắn hoàng kim áo giáp lại cho người ta một loại biến thành áo giáp màu đen cảm giác. Cái này áo giáp nhìn qua lành lạnh không gì sánh được. Thuộc về 13 giai hắc ám chi lực cũng mạnh bạo phát. Cái kia vực chủ kích thích ra hắc sắc lôi đình cũng đột nhiên bị triệt để đánh tan. Cái này vực chủ mắt thấy hắc sắc lôi đình bị đánh tan, cũng không kịp rung động, nhanh chóng lui lại. Hắn xác thực mang theo thuộc về 13 giai lực lượng, thế nhưng hắn cũng không có mang theo nhiều lắm, cũng căn bản không biện pháp mang theo nhiều lắm. Có thể bảo lưu một đạo như vậy đủ rồi. Đây là bọn hắn cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Dù cho Lâm Phong thực lực cường đại đến nghịch thiên, dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã đủ giải quyết. Thực sự không được, không phải còn có 13 giai lực lượng sao? Liền cùng phía trước những thứ kia phủ xuống tinh chủ, từng cái cũng mang theo thuộc về tinh chủ cấp lực lượng giống nhau. Nguyên bản, đạo này thuộc về 13 giai hắc sắc lôi đình đã đủ đem Lâm Phong giải quyết. Ai nghĩ được, Lâm Phong cư nhiên cũng cụ bị 13 giai 19 lực lượng. Kinh người thuộc về kinh người. Nhưng điều này cũng làm cho cái này vực chủ có nguy cơ sinh tử. Đặc biệt là ở Lâm Phong hoàn toàn đánh tan hắn công kích phía sau. Bởi vì hắn 13 giai lực lượng chỉ có một đạo, Lâm Phong cũng là hoàn chỉnh 13 giai. Với hắn mà nói, cái này liền có điểm đáng sợ. Cái này vực chủ điên cuồng lui lại. Cùng lúc đó, những thứ khác từng cái vực chủ tuy là đồng dạng vì Lâm Phong cụ bị 13 giai cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mắt thấy Lâm Phong đang thẳng hướng cái kia lôi hệ vực chủ, những thứ này vực chủ cũng dồn dập phát động công kích. Đáng tiếc công kích lần thứ hai nhằm phía Lâm Phong, nhưng đã không còn kịp rồi. Đối mặt sở hữu không gian chi lực Lâm Phong, cái kia lôi hệ vực chủ làm sao có khả năng chạy thoát. Lâm Phong đã như một đạo tia chớp màu đen mạnh vọt tới, cường đại hắc ám chi lực làm cho cả mảnh trời không cũng vì đó tối sầm lại, thoáng cái liền vượt trên bên ngoài nó lực lượng, phát sóng trực tiếp gian chung, hình ảnh đều tối sầm xuống phía dưới, liền ánh nắng đều bị chặn. Ngươi đừng muốn giết chết ta. Mắt thấy Lâm Phong vọt tới, cái kia lôi hệ vực chủ đã trốn không thoát. Cái gia hỏa này cũng là phát ngoan, đột nhiên lấy ra một cái quyền trượng. Cái này quyền trượng vừa lấy ra, một cái lồng bảo hộ mạnh bị chống giữ đứng lên. Cái này rõ ràng là một cái có thể dùng đến phòng ngự thần binh. Hơn nữa, đẳng cấp còn không thấp. Một giây kế tiếp, Lâm Phong trường thương mang theo đáng sợ hắc ám chi lực rơi vào cái lồng bảo hộ này bên trên. Trường thương phong không phải sắc bén, kỳ thực không phải then chốt. Sắc bén đi nữa, lực lượng không đạt được, cũng đừng nghĩ phá hỏng như vậy hộ cháo. Thế nhưng, trường thương mũi thương, 13 giai hắc ám chi lực đột nhiên bạo phát, ở bên trong thế giới hắc ám ám tinh, càng là đột nhiên chuyển vận đại lượng lực lượng qua đây. Liền chứng kiến, cái kia từ thần binh chống lên lồng bảo hộ, trong nháy mắt liền bể nát. Lâm Phong trường thương mạnh đâm vào ở cái kia lôi hệ vực chủ bất khả tư nghị hiện nay bên trong. Trường thương thoáng cái liền đâm trúng rồi hắn. Sau đó, hắc ám chi lực bạo phát, cái này lôi hệ vực chủ ầm ầm mà nát, bị hắc ám lực bạo phát trực tiếp vỡ thành vô số phân tử. Đúng vậy, trực tiếp đưa đến phân tử trạng thái, liền một sợi tóc đều không có rơi xuống. 13 giai công kích chính là đáng sợ như vậy. Cái này lôi hệ vực chủ thực lực tuy là cường đại, nhưng ở hết thảy thủ đoạn phòng ngự bị phá phía sau, bản thân cường độ thân thể tự nhiên không có khả năng chịu nổi 13 giai siêu năng công kích. Một cái cường đại vực chủ cứ như vậy bị Lâm Phong gắng gượng đánh bể. Cái này đáng sợ, sau một kích, bầu trời ở giữa rốt cuộc khôi phục một ít độ sáng. Bất quá, cái kia lôi hệ vực chủ đã không tồn tại. Thiên, đây là bị đánh bể. Phát sóng trực tiếp gian, có người nhìn thấu đầu mối. Hình như là, người đều không thấy được. Sợ rằng bị đánh thành phân tử trạng thái. Cái này, quá cho lực a hát. Phát sóng trực tiếp gian chung, vô số người xem ngây người. Làm sao có khả năng? Xa xa, bảy cái cấp vực chủ cường giả ánh mắt dồn dập co rụt lại. Bọn họ đã không cảm ứng được cái kia lôi hệ vực chủ hơi thở. Đây là thật đả thật bị đánh bạo. Mắt thấy một cái đồng cấp cường giả cứ như vậy bị Lâm Phong gắng gượng đánh bể. Cái này bảy cái vực chủ bị cực đại trùng kích. Mấu chốt là, đánh bể hắn, không phải những thứ khác vực chủ, cũng không phải một ít lợi hại hơn siêu năng văn minh bên trong cường giả. Mà là, trong con mắt của bọn họ, một số không cấp văn minh nho nhỏ địa cầu ở trên Lâm Phong. Điều này làm cho cái này bảy cái cấp vực chủ cường giả làm sao nguyện ý tin tưởng. Phía dưới, Khương bà bà cùng thần nữ U Nhiên, cũng là hoàn toàn xem ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phong cư nhiên biết cường lực như vậy. Đem một cái vực chủ, đều sống sờ sờ đánh bể. Làm cho quân đoàn xuất thủ, hủy diệt địa cầu, chúng ta liên thủ, ngăn trở hắn, chỉ cần hủy diệt địa cầu, là có thể chặt đứt hắn can. Mắt thấy Lâm Phong đánh bể một cái vực chủ, khác một cái vực chủ tuy là khiếp sợ, cũng mau tốc độ an bài nói. Còn lại 927 bảy cái vực chủ nhanh chóng dựa. Ngay sau đó, chu vi, 8 cái siêu năng văn minh khổng lồ quân đoàn, bắt đầu động rồi. Vừa nhìn thấy những thứ này quân đoàn động, trên internet, mọi người đều nhận thấy được không ổn, nguy rồi, xong đời, bọn họ muốn lưỡng bại câu thương. Ngoặc kép, mọi người đều lo lắng, a hát, chơi chiến thuật biển người sao? Mắt thấy những thứ này quân đoàn động rồi, Lâm Phong lạnh rên một tiếng, ngay sau đó, trên người của hắn bắt đầu phát quang, sau đó, hắn phía trên, một cái lại một cái tinh linh bay ra, trong thời gian thật ngắn, hết mấy vạn cái tinh linh bay ra, những thứ này tinh linh, đã sớm có thể ở địa cầu bên trên bị Lâm Phong triệu hoán đi ra, vừa ra tới, những thứ này tinh linh liền động rồi. Nhằm phía 4 phương 8 hướng những dị tộc kia người quân đoàn. Đó là cái gì? Nhìn từ đàng xa những thứ này tinh linh chỉ là từng cái tiểu bất điểm mà thôi. Phát sóng trực tiếp giữa người thực sự là thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy là từng cái bay ở Lâm Phong bầu trời quang điểm. Nhưng rất nhanh, một cái tinh linh liền đuổi kịp một cái dị tộc nhân quân đoàn. Hai cái tay nhỏ khẽ động. Một giây kế tiếp, đáng sợ lôi đình từ trên trời giáng xuống. Dị tộc nhân trong quân đoàn, đại lượng dị tộc nhân một cái không kịp phản ứng, trực tiếp đã bị miểu sát. Ngay sau đó, càng nhiều hơn tinh linh bay tới, dồn dập xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.